Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, hảo gây ra tay. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ba người xác định, vừa rồi đích xác có võng, chỉ là cuối cùng tiêu tán, hẳn là bị người đóng, Viêm Dương gạt người, hắn nói tiên giới căn bản kéo không được võng. Chính là vừa rồi rõ ràng chính là có người có võng, vẫn là nói Viêm Dương lên đây, hắn muốn ở tiên giới bắt đời triển. Đó chính là nói, 3 ngày trước chính mình không hoa mắt, vẫn luôn đi theo Viêm Dương bên người vị kia cửu thúc. Thật sự hiện thân tiên giới, 3 người nhìn nhau, chạy nhanh xuống lầu khắp nơi tìm võng. Internet nha, ngươi có thể tưởng tượng chết ta. Rốt cuộc là ai có võng? Ngươi mở ra làm chúng ta dùng một chút sẽ chết nha. Mà đông đảo cái khác tiên nhân cũng chỉ là cảm giác có một cổ hơi thở, có chút là vội vàng không phát hiện, mà một ít cảm giác đến, đang chuẩn bị dựa vào vận mệnh chú định tin tức đang muốn nếm thử khi kia cổ cảm giác lại không có, có chút nghi hoặc. Hiện tại tiên giới kỳ quái sự thật đúng là một vụ tiếp theo một vụ. Cửu Khô đem nơi đây là một cái trận pháp mạnh mẽ khống chế, phòng ngừa internet tin tức khuếch tán. Một nén nhang sau, hậu nghệ cơ bản học xong internet cách dùng, thầm than kỳ diệu không thôi, không ngừng kích thích mặt trên rất nhiều giao diện, điện ảnh, trò chơi, âm nhạc, tao bao, tiểu thuyết, phát sóng trực tiếp, diễn đàn. Hai người lẫn nhau bỏ thêm diễn đàn ID, Cửu Khô mới yên lòng, vì để ngừa vạn nhất, còn bỏ thêm mật ngữ. Nếu hậu nghệ xảy ra chuyện, người khác cưỡng bách cấp chính mình phát tin tức, phía trước hơn nữa một ít tự, tỏ vẻ lẫn nhau biết, cuối cùng lại nếm thử lẫn nhau gian đã phát tin tức sau. Cửu Khô rời đi, hậu nghệ gắt gao nắm Xuân Diệp, đem nó thu hảo, tính. Vẫn là trước nhìn xem mặt trên thú vị đồ vật đi. Nguyên lai Tế Phong sở mở điện ảnh thành, chỉ có một bộ phận điện ảnh. Kế tiếp còn có Thế Gian, Lâm Tiên Thành. Từ Cửu Khô biến mất đã 20 ngày thời gian, Viêm Dương clone hình thức còn không có tuyên bố. Hắn thực lo lắng Cửu Khô an nguy, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Bất quá lại là làm ổ quang đem tân điện ảnh Đại Ngư Hải Đường poster cấp làm ra tới. Rốt cuộc, tân điện ảnh sự đã sớm bị Bạch Kính Đình hoang dã phát sóng trực tiếp cấp lộ ra tới. Hiện tại vô luận là trên mạng vẫn là mọi người sinh hoạt đàm luận chung. Đối với đi trước Long Vực quay chụp tân đề tài manga anime chính là tò mò thực nha. Rốt cuộc cái gì là manga anime? Cái gì lại là Đại Ngư Hải Đường? Thực sự tò mò thực. Viêm Dương lần này sở làm poster tổng cộng 12 chương. Đệ nhất chương poster thượng là trực tiếp chọn dùng đã làm tốt manga anime chung một cái màn ảnh. Đó là ở vây trong lâu, đang ở triệu hoán một khác phiến thế giới Hải Dương đi xuống mà đi đồ sộ trường hợp. Mặt trên cực cụ thị giác lực đánh vào màu lam Hải Dương cùng phía dưới tầng tầng vây lâu tương chiếu ứng, có vẻ phi thường thần bí. Mà ở phía trên, thủy mặc Đại Ngư Hải Đường 4 chữ biểu hiện ở mặt trên, ghi rõ chủ đề. Mà ở mặt bên, còn có một hàng chữ nhỏ, sở hữu tồn tại nhân loại đều là trong biển một cái thật lớn cá. Sinh ra thời điểm bọn họ từ hải này ngạn xuất phát. Bọn họ sinh mệnh tựa như ngang biển rộng, có khi tương ngộ, có khi tách ra. Chết thời điểm bọn họ liền tới rồi ngạn, các đi các thế giới. Đây là đệ nhất chương poster. Đệ nhị chương còn lại là một mảnh hồng nhạt dưới bầu trời. Xuân ngồi ở màu đỏ côn trên người, thực mỹ. Phía sau còn có rất nhiều đại ngư ở bay lượn, hơn nữa xa hoa lộng lẫy bối cảnh sắc, có vẻ phi thường duy mỹ. Sườn phương chữ nhỏ ghi chú, Bắc Minh có cá, kỳ danh vì côn, côn to lớn, không biết này mấy ngàn dặm cũng sao. hóa mà làm điều, kỳ danh vì bằng, bằng chi bối, không biết này mấy ngàn dặm cũng. Tam chương poster thượng, đó là một mảnh màu đỏ hải đường hoa, mặt trên là Xuân cùng Tưu thân ảnh, làm người vừa thấy, phảng phất tình lữ giống nhau, tâm sinh hâm mộ. Phía dưới đại ngư hải đường, chữ nhỏ ghi chú, trên đời thượng ta sợ nhất, chính là làm ta ái người chịu khổ. Này tam chương poster là nhất có thể trực tiếp điểm danh chủ đề. Trừ bỏ này trung tâm tam chương, còn có 9 chương là kịch trung nhân vật bức họa cùng miêu tả. Tỷ như chuột bà tử, bên trái, nhân gian chính là cái hảo địa phương nha. Mặt sau là chuột bà tử giới thiệu, trưởng quản nhân gian ác linh biến thành. Sau đó là bội, hải thiên chi môn, khai, tưu nãi nãi, thủy tộc trưởng lão, phượng, mộc tộc trưởng lão chi nhất. Không riêng như thế, Viêm Dương còn đem đại ngư hải đường promotional phim cấp chế tác ra tới. Phải biết rằng, đây chính là hắn đưa tới dị giới đệ nhất bộ manga anime nha. Cùng lúc trước thiến nữ u hồn giống nhau, là một cái tân sinh hài tử, cần thiết toàn phương vị tiến hành đóng gói, làm nó bằng tốt tư thái xuất hiện ở công chúng coi trong mắt. Đây là vì về sau manga anime khai hảo đầu, promotional phim, hoàn toàn từ Viêm Dương tự mình động thủ phim editing, bên trong các loại cảnh tượng biến hóa, âm nhạc đều là cực hạn hoàn mỹ. Nhưng cụ thể là như thế nào, còn không biết, chỉ sợ là trừ bỏ Viêm Dương ngoại, không một người sở xem. Hiện tại 15 kỳ chân nhân tú tiết mục, cũng là ở Long Vực kia đoạn thời gian, bị ổ quang cấp toàn bộ thả xuống tới rồi điện ảnh khu. Tất cả mọi người ở nói chuyện say sưa, rất là chờ đợi kế tiếp 9 kỳ, bởi vì mỗi một kỳ truyền phát tin, mang cho bọn họ coi vô tận sung sướng cùng hưởng thụ. Đồng dạng, đối với chính mình yêu thích thần tượng càng là hào cảm tăng gấp bội. Clone hình thức cũng bị Viêm Dương cấp làm ra tới. Hiện tại còn không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ổ quang bọn họ cũng là giống nhau. Hiện tại bọn họ, tất cả đều đắm chìm ở boom big thế giới. Thậm chí còn ở ngày hôm qua, Lữ Sơn cùng Thi Khôi này đối hảo gay, thế nhưng vung tay đánh nhau, không biết bao nhiêu người ở can ngăn, hai người đánh đến mặt đỏ tai hồng. Vì cái gì? Xong việc biết được, trong trò chơi hai người không có thêm bạn tốt. Lữ Sơn đem thật vất vả thành lập lên các loại phòng ngự Thi Khôi hải đảo cấp đoan rớt. Không riêng các loại thiết bị tổn thất thảm trọng, còn có nhân viên thương vong. Tài nguyên đại lượng mất đi, cái này cũng chưa tính cái gì. Chính là bởi vì Lữ Sơn làm tiên phong bộ đội, thừa nhận rồi tuyệt đại bộ phận thương tổn, có thể nói giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Lữ Sơn xuất lĩnh đại bộ đội mới vừa rút đi khi vẫn luôn tìm đúng thời gian Tiểu Mạt mang theo nàng hạm đội tới. Tới cái lần thứ hai càn quét, đem Thi Khôi hải đảo lại lần nữa tới cay dẫm đạp. Còn thừa không nhiều lắm thuế ruộng lại vào Tiểu Mạt túi tiền. Khí Thi Khôi chạy nhanh dùng chính mình sở hữu gem nhanh hơn thăng cấp chính mình binh tướng. Sau đó tìm đúng Lữ Sơn vị trí, tiến đến báo thù. Một phương diện, Tiểu Mạt là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, cơ hồ không tổn thất cái gì binh lính. Chính mình vội vàng tổ kiến quân đội đánh không lại, đi cũng là tặng người đầu. Thứ hai, hắn còn rất sợ hãi Tiểu Mạt chấp nhất tính tình. Chính mình nếu là đánh nàng, lấy nàng ở nông trại tính cách, chính mình xem như chọc sát tinh, cần phải ngày phòng đêm phòng, phòng ngừa nàng tới đánh lén. Tam tới, là Lữ Sơn chủ động trêu chọc hắn, nếu không phải Lữ Sơn, chính mình sẽ không tổn thất nhiều như vậy. Hắn mới là đầu sỏ gây tội. Đánh chính mình, hắn tổn thất cũng không sai biệt lắm. Cần phải chạy nhanh đi báo thù, cướp đoạt một ít tài nguyên trở về. Nếu không, chính mình nhưng chính là lót đế, phát triển không đi lên. Về sau ai thấy đều có thể đánh chính mình. mà khi tới rồi Lữ Sơn hải đảo, một hồi đánh, không đánh quá, toàn quân bị diệt, người của hắn viên là thiếu, nhưng là các loại quân dụng thiết bị địa lôi thương pháo tất cả đều hoàn hảo. Kia kêu một cái bắn phá nha, khí trực tiếp phát điên, về đến nhà, ra lại bị đánh, là thánh tộc Thạch Đại Bảo làm, có tử vong hình ảnh, hoàn toàn điên cuồng thi khôi trực tiếp bạo phát, liền có trận này ẩu đả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.